vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 4, nước bạch gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gia tộc nhà họ Tống, ai cũng biết cuộc hôn nhân giữa Tống Nhan và Sở Trần chẳng qua là phương thức mà Trương đạo sĩ bày ra để giúp nhà họ Tống phá vỡ tình thế khó khăn trước mắt. Trong 5 năm qua, Tống Nhan và Sở Trần chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tống Tô tự nhiên không để Sở Trần vào trong mắt. Tống Thiên Dương ánh mắt rơi vào trên người Tống Nhan. Nhan Nhi, ba biết con đang suy nghĩ gì, nhưng mà đêm nay tất cả đều là vì danh tiết của con. Con càng nên hiểu rõ ràng đó là đối với Sở Trần, chúng ta để hắn ta bỏ đi và trục xuất hắn ta khỏi nhà họ Tống thì dưới sự soi mói của rất nhiều con mắt đã là trò cười rồi. Bản thân hắn vốn không phải là một trò cười hay sao? Chị ba à, chị quá lương thiện đi. Tống Tu nói, nếu 5 năm trước nếu không phải nhà họ Tống chúng ta cứu vớt hắn, tên ngốc này không biết có thể sống sót đến ngày hôm nay hay không nữa. Tống Nhan đứng lên, con cũng đi ra ngoài tìm hắn, con sẽ đi cùng em trai. Tống Tu hừ lạnh một tiếng, ngủ ở cửa khách sạn Hoàng Đình còn quấy nhiễu Diệp đại thiếu. Em nghĩ hắn khí vận thật là không may rồi. Tại phòng tiệc, Sở Trần yên lặng ngồi với ly rượu đỏ trên tay, ánh đèn hơi mờ ảo. Từ trong trí nhớ của hắn, Sở Trần duỗi thắt lưng, ngẩng đầu quét qua, giật mình, vị trí ngồi của hắn quá lệch, vào dịp như đêm nay, căn bản sẽ không có người muốn chủ động ngồi ở chỗ như thế này. Nhưng bây giờ, không biết từ khi nào có thêm người bên cạnh hắn rồi. Người này cũng chỉ ngẩng đầu nhìn Sở Trần, trong tay khẽ vuốt ly rượu, lộ ra một nụ cười lễ phép. Sở Trần nhân tiện nâng ly chúc mừng và uống cạn ly rượu vang đỏ. Người này sửng sốt lập tức uống cạn rượu trong ly. Không có giao tiếp bằng lời nói giữa hai người, thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ u sầu, ly rượu lại rót đầy rượu đỏ, hắn liếc mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Trần. Giang Sơn cùng với mỹ nhân, cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Sở Trần sững sờ, lúc này, một người phục vụ đi tới, rót cho Sở Trần một ly rượu khác. Sau khi người phục vụ rời đi, Sở Trần cầm nhẹ ly rượu trong tay, lúc này mới đáp lại, đồng thời nói. Tôi sẽ lựa chọn thâu tóm quyền lực thiên hạ, tất cả mỹ nhân đều nằm say dưới gối. Đôi mắt của người thanh niên đột nhiên quét ra một tia sáng, rồi nhanh chóng biến mất. Anh có thể có cả hai được sao? Sở Trần không trả lời nữa, hắn đứng lên, vô cớ nói chuyện với một người xa lạ về Giang Sơn mỹ nhân, Sở Trần cảm thấy bản thân thật là tên ngốc. Sở Trần vừa đi vài bước liền từ một bên truyền đến tiếng động chói tai. Thì ra tên ngốc này trốn ở đây. Trước khi Sở Trần kịp dừng lại, một vài bóng người đã sải bước tới, chặn đường Sở Trần. Anh rể, anh không nghe thấy tôi gọi anh sao? Người thanh niên mặc vest trắng mỉm cười đứng trước mặt Sở Trần. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Sở Trần, con rể của nhà họ Tống chúng tôi. Tôi nghĩ các người đều đã nghe qua tên của anh ta. Sở Trần nhìn người trước mặt Tống Khánh Bằng, em họ của Tống Nhan. 5 năm qua, nhà họ Tống không có ai để mắt tới cậu con rể ngốc nghếch của mình, trong trí nhớ của Sở Trần, khi ở trong nhà Tống Khánh Bằng thường lấy anh ta ra trêu chọc làm thú vui. Vài người xung quanh Tống Khánh Bằng cười nói rộn ràng, đương nhiên là tôi đã nghe qua rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay mọi người vẫn còn đang lan truyền, con rể của nhà họ Tống ngủ như heo chết trước cửa khách sạn Hoàng Đình, còn vừa vặn gặp Diệp Đại Thiếu, đã bị Diệp Đại Thiếu đánh thức. Một cô gái nắm lấy cánh tay của Tống Khánh Bằng nhìn Sở Trần. Nhìn tới đây là một nhân tài, thật không ngờ lại là kẻ ngốc. Muốn biết thì thử một cái chẳng phải là rõ hay sao? Tống Khánh Bằng giễu cợt mỉm cười, đi tới một bên, hắn cầm lên một ly rượu đỏ, để người phục vụ rót đầy ly rượu đỏ rồi nhổ nước bọt vào, lúc này mấy người chú ý tới đây không khỏi cảm thán. Không nhịn được rào rào lên, thật là có chút quá phận đi. Đừng nói nhiều nữa, đây đều là người của nhà họ Tống, đó là chuyện trong nhà bọn họ. Tống Khánh Bằng dừng lại cầm ly rượu và hướng về từng người bạn xung quanh. Tất cả bọn họ lần lượt cười và khạc nhổ vào rượu. Uống ly nước bạch gia này nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Khánh Bằng cười đi tới bên Sở Trần, anh rể uống nó đi, hôm nay tôi sẽ không đánh anh. Tống Khánh Bằng cười nghiền ngẫm, bản thân mình trước giờ quá ư bạo lực đi, không nghĩ ra có cách thú vị như vậy để trêu chọc kẻ ngốc này. Mọi người theo dõi, Sở Trần cầm lấy ly rượu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Khánh Tú. Cho tôi uống sao? Tống Khánh Bằng cười, trêu tức hỏi lại. Nếu không thì chẳng lẽ cho tôi uống? Sở Trần gật đầu, ồ, một bước tiến tới. Sở Trần đột nhiên đưa tay ra, một tay bóp miệng Tống Khánh Bằng, tay kia rót trực tiếp ly rượu bạch ra vào miệng Tống Khánh Bằng. Hành động diễn ra quá nhanh và đột ngột, tất cả chỉ trong một tích tắc. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tống Khánh Bằng đã nuốt trọn ly rượu bạch ra đầy. Cách chương.